Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho dù năm tháng trôi qua, cũng rất khó có thể quên được. Hình như cảm thấy được ánh mắt của Mạnh Vĩ Giác đang nhìn, đột nhiên Tần Ngữ Nghê quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng Mạnh Vĩ Giác có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, có chứa một vẻ chuyên tâm kỳ lạ. Trên người cô toát ra một vẻ dịu dàng như nước. Lúc này đây, hắn đã quên mất Tần Ngữ Mạt, quên đi bóng dáng giống như mây đen bao phủ trong lòng hắn. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người cô. Không biết hai ánh mắt say mê quấn quýt nhau bao lâu, đột nhiên hai người đồng thời tỉnh táo lại, gật đầu với nhau một cái xem như chào hỏi. Sau đó, Tần Ngữ Nghê lại chuyên tâm khởi động làm ấm người để xuống nước. Mạnh Vĩ Giác đắn đo, không biết có nên theo kế hoạch lúc trước bơi lội vài vòng hay không. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn không chậm trễ chút nào quay trở về phòng thay quần áo, đi xuống lầu. Nhìn Tần Ngữ Nghê tự do bơi lội trong hồ bơi, tư thế cực kỳ đẹp mắt, Mạnh Vĩ Giác không thể tự chủ mà ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Một loại cảm giác kỳ lạ trong lòng tản mát ra ngoài. Lần này hắn không nghĩ tới Tần Ngữ Mạt nữa, cũng không tìm kiếm bóng dáng của Tần Ngữ Mạt trên người của Tần Ngữ Nghê, chỉ đơn thuần ngắm nhìn cô gái trước mắt. Toàn thân cô ấy toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, nhưng không hề mất đi sự dịu dàng. Vẻ đẹp ấy giống như hương thơm mê hoặc lòng người vậy. Không biết đã qua bao lâu, Tần Ngữ Nghê nhìn Mạnh Vĩ Giác ở phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu cười khanh khách. Tại sao anh không xuống bơi? Mạnh Vĩ Giác cười cười, cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói: cô bơi rất khá. Tần Ngữ Nghê leo lên hồ bơi, quay trở về cái dù, cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, bước về phía hắn. Thân thể của tôi không tốt, cho nên từ nhỏ tôi thường xuyên vận động, điều dưỡng thân thể của mình. Bơi lội là một trong những môn vận động mà tôi thích nhất đấy. Chẳng trách cô bơi tốt như vậy, giống như nàng tiên cá trong nước ấy. Mạnh Vĩ Giác nhẹ nhàng khen. Cảm ơn anh đã khen, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bơi tốt như vậy. Tần Ngữ Nghê ngây ngô nhìn hắn, gương mặt tuấn dật nhu hòa, một vẻ u sầu nhàn nhạt, tạo nên cho hắn một phong cách tao nhã, cộng thêm một chút hơi thở của một nhà nghệ thuật gia. Hắn bị cô nhìn say đắm như vậy cho nên có chút bối rối, không biết phải làm sao. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, hắn giọng nói. Trên người tôi có gì sao? Tần Ngữ Nghê cười lắc đầu, thật thà nói. Xin lỗi anh, tại anh rất đẹp trai, nên tôi không thể kiềm chế được mà nhìn anh mất hồn như vậy đấy. Mạnh Vĩ Giác không nghĩ tới cô nói chuyện lại thẳng như vậy, lúc này tay chân của hắn lại càng thêm luống cuống. Thật xin lỗi nha, tôi luôn luôn nghĩ gì nói đấy đấy. Nếu như có nói gì không phải, mong anh bỏ qua nha. Mạnh Vĩ Giác không biết nên nói gì cho đúng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tôi có chút việc, muốn nhờ cô giúp một tay, không biết cô có thể giúp tôi hay không? Chuyện gì? Tần Ngữ Nghê hỏi. Cô có thể nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu được không? Để cho tôi có thể thấy mặt cô ấy một lần. Mạnh Vĩ Giác kỳ vọng nói. Tần Ngữ Nghê trầm mặc, đưa mắt nhìn về phía xa. Không thể nói cho tôi biết sao? Mạnh Vĩ Giác không khỏi nhíu chặt chân mày. Chuyện đã qua lâu rồi, anh cần gì phải truy cứu nữa chứ? Cho dù anh thấy, anh có thể nói gì? Tần Ngữ Nghê thản nhiên nói. Mạnh Vĩ Giác khẽ thở dài, buồn buồn. Tôi biết rõ, đối với người đã chết, tôi chỉ nói xin lỗi cũng không thể làm được gì. Nhưng nếu ngay cả câu thật xin lỗi mà cũng không thể nói, lương tâm của tôi sao có thể thảnh thơi được? Anh đến bây giờ còn không hiểu sao? Anh không nợ chị ấy điều gì, Ngữ Mạt cũng không muốn lời xin lỗi của anh. Ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn hắn, Tần Ngữ Nghê hy vọng mình có thể thẳng thắn nói tất cả, xóa bỏ đi đau khổ trong nội tâm của hắn, nhưng cô không thể. Bởi vì nếu hắn biết cô là Tần Ngữ Mạt, với cá tính của hắn, hắn có thể vì mắc nợ mà tiếp nhận tình cảm của cô. Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn, cũng không phải kết quả mà người nhà của cô muốn có. Hạnh phúc miễn cưỡng mà có, đó không phải là hạnh phúc chân chính. Tình yêu bởi vì gượng ép mà có, đối với hắn thật không công bằng. Thứ mà cô cần chính là tình yêu chân thành. Hắn không phải vì cô cuồng nhiệt mà yêu cô. Là như thế này sao? Mạnh Vĩ Giác cười khổ một tiếng, không muốn tranh cãi, kiên trì nói. Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi rất muốn nói cho anh biết, nhưng đối với anh cũng chẳng có ý nghĩ gì. Ngữ Mạt đã từng nói một câu, chị ấy chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của chính mình. Nên xin anh cũng đừng để cho chị ấy không hối hận lại phải nuối tiếc nha. Tôi không hiểu rõ ý của cô là gì. Mạnh Vĩ Giác thật sự không hiểu. Có một ngày anh sẽ hiểu ra. Cứ tưởng rằng nếu như Tần Ngữ Nghê không oán hận hắn, cô sẽ nói cho hắn biết. Nhưng sự việc lại hoàn toàn không phải như vậy, khiến cho Mạnh Vĩ Giác không khỏi nghi ngờ. Cô không nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu. Có phải bởi vì gia đình cô vẫn không tha thứ cho tôi, nên cô không thể dễ dàng nói cho tôi biết phải không? Anh hiểu lầm rồi. Để giảm gánh nặng trong lòng hắn, cô chỉ có thể giải thích. Thật ra thì mộ của Ngữ Mạt không có ở Đài Loan, cho dù anh có biết cũng không có ý nghĩ gì. Không có ở Đài Loan? Vâng, cả nhà chúng tôi đều đã chuyển đến Canada. Dĩ nhiên không thể để một mình chị ấy ở lại Đài Loan được. Cảm giác lạ lạ, nhưng không thể nói rõ được lạ ở chỗ nào. Vừa lúc đó có một vài nhóm người đi vào hồ bơi, tiếng nói cười huyên náo phá vỡ không gian yên tĩnh của Mạnh Vĩ Giác và Tần Ngữ Nghê. Thật xin lỗi nha, tôi không thể nói chuyện với anh được nữa rồi. Ngữ Quyền có lẽ đã dậy. Nếu tôi không trở về phòng, lại khiến cho nó lo lắng chạy xung quanh tìm tôi. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại nha. Tần Ngữ Mạt quyến luyến nhìn hắn một cái, lưu luyến rời khỏi hồ bơi. Rốt cục đã biết được Tần Ngữ Mạt được chôn cất ở đâu. Tuy nhiên nó lại ở tận Canada xa xôi, muốn nhìn cũng không phải là nhìn được ngay. Mạnh Vĩ Giác không khỏi thở dài, thầm nghĩ chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Nhìn mặt trời dần dần lặn về tây, một ngày sắp qua, Tần Ngữ Nghê lại như cũ mệt mỏi đứng ở ban công. Phải lấy hết can đảm, cô mới dám gọi điện thoại cho anh họ giúp cô hỏi thăm Mạnh Vĩ Giác. Biết được tập đoàn Đế Á nghỉ phép ở Khẩn Đinh, câu lạc bộ sắp hoạt động. Cô phỏng đoán hắn có thể sẽ vì quan hệ với tập đoàn Diệu Doãn mà xuất hiện ở đây. Vì vậy cô đặt trước một gian phòng ở câu lạc bộ, kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó lại ngày hôm qua bay về Đài Loan để vì vậy câu lạc bộ. Dọc theo con đường này, cô giống như là lấy được may mắn, tất cả đều rất thuận lợi. Đầu tiên là phòng đầy ngập khách ở câu lạc bộ, theo như cô mong muốn nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác. Vì vậy mặc dù bây giờ bọn họ gần trong gang tấc, cảm giác lại giống như xa tận chân trời. Cô một lòng một dạ chỉ muốn nhìn thấy hắn, lại không nghĩ đến trong lòng của hắn luôn giữ lại một nỗi ám ảnh trong thời gian dài. Cái chết của Tần Ngữ Mạt đã khắc sâu vào trong tim hắn, cho nên Tần Ngữ Mạt mặc dù thúc đẩy cô và hắn gặp gỡ, nhưng lại trở thành chướng ngại giữa cô và hắn. Cô lừa gạt Mạnh Vĩ Giác, cô và Tần Ngữ Mạt là chị em sinh đôi. Hắn thấy cô tự nhiên sẽ không nghĩ đến Tần Ngữ Mạt. Sự tồn tại của cô không ngừng nhắc nhở hắn là hắn đã mắc nợ chị của cô. Dưới tình huống như thế, hắn làm sao có thể yêu cô chứ? Mới hai ngày mà thôi, cô đã có một loại cảm giác bất lực tổng tâm. Trận này tranh giành hạnh phúc, đến tuột cùng cô có bao nhiêu phần thắng? Chị, chúng ta xuống lầu dùng cơm được không? Ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Tần Ngữ Nghê, Tần Ngữ Quyên đau lòng, lấy tay vén lại mấy sợi tóc của cô bị gió thổi loạn. Chị đã ở trong phòng buồn bực suốt một ngày, nếu không đi xuống hóng mát một chút, sẽ buồn bực mà sinh bệnh đấy. Ngữ Quyên, chị... Chị không cần nói với em rằng chị không đói nha. Tần Ngữ Quyên hiểu rất rõ, cắt đứt lời nói của cô. Chị chưa ăn sáng sao? Đồ ăn Trung Quốc chị ăn vài miếng, chị cũng không phải là thần tiên, làm sao không đói bụng chứ? Làm chị nhưng lại không thể chăm sóc em gái, ngược lại phải khiến cho em gái chăm sóc mình. Tần Ngữ Nghe thật sự rất áy náy. Ngữ Quyên, thật xin lỗi, còn phải để cho em lo lắng cho chị. Chị tốn thời gian 14 năm làm cho ba mẹ cảm động mới có thể bay trở về Đài Loan. Bây giờ chị nên cố gắng nắm chặt từng giây từng phút, không phải ngồi ở chỗ này để nghĩ đông nghĩ tây. Chuyện đó không thể giúp gì được cho chị nha. Chị hiểu rõ, chỉ là... Chờ đợi lâu như vậy, thời gian lại ngắn như vậy, nội tâm của cô áp lực thật sự rất lớn. Vào lúc này thấy Mạnh Vĩ Giác cố chấp vì chuyện của Tần Ngữ Mạt cố tình không vui. Cô thật không có biện pháp không nóng nảy. Chị, em không hiểu trong lòng chị đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà em rất thực tế nhắc nhở chị một chuyện. Thời gian của chị có hạn, 3 tháng rất nhanh sẽ đi qua. Đem cô từ ghế sofa kéo lên, Tần Ngữ Quyền lại nói tiếp. Em nhớ, tối ngày hôm qua, chị còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu không có kết quả, cũng phải vì mình cố gắng. Chị bây giờ cái gì cũng không cố gắng, mặt cứ như đưa đám vậy. Vậy thì gặp lại, chị cần gì phải khổ sở bay về Đài Loan? Bản thân phấn chấn, Tần Ngữ Nghê lên tinh thần nói. Được rồi, chị đi rửa mặt, rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm. Nhìn thấy cô lại tìm được sức sống, Tần Ngữ Quyền vui vẻ giúp cô chọn quần áo. Nếu như may mắn, tối nay nói không chừng có thể gặp lại Mạnh Vĩ Giác. Câu lạc bộ có 3 phòng ăn, một kiểu Trung Quốc, một kiểu phương Tây, một phòng cách châu Âu. Trừ kiểu phòng ăn phương Tây, vị trí tại vườn hoa, tất cả 2 cái còn lại đều ở bên trong phòng. Nhưng mặc kệ, phòng bên ngoài cũng tốt, phòng bên trong cũng được, tối nay đều không còn chỗ ngồi. Hỏng bét rồi, chúng ta tới quá muộn, phòng nào cũng đầy khách. Tần Ngũ Quyền hao tâm tổn trí nhíu mày, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thế nào nhìn cũng không có chỗ ngồi trống. Thật xin lỗi, đều tại chị. Tần Ngữ Nghê tự trách nói để trách móc. Vẫn hy vọng có thể ngồi ở dưới trời sao để ăn cơm. Vào lúc này hy vọng đã biến mất. Tần Ngữ Quyền khổ sở trong lòng, nhưng cũng không đành lòng nặng nề trách móc cô. Chị không sao, tối hôm nay chúng ta ăn ở trong phòng cũng được, ngày mai lại xuống ăn lần nữa nha. Tần Ngữ Nghê gật đầu một cái, tràn đầy áy náy, chuẩn bị cùng Tần Ngữ Quyên trở về phòng. Vừa lúc đó, một phục vụ đi tới cung kính hỏi. Tần tiểu thư, các cô muốn dùng bữa sao? Rất ngạc nhiên vì sao phục vụ lại biết cô họ Tần. Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên không hiểu được nhìn nhau một cái trả lời. Đúng vậy. Vậy xin mời Tần tiểu thư cùng tôi tới đây. Làm tác, tay mời mọc, phục vụ dẫn đầu đi về phía trước. Không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên chú ý đi theo phục vụ. Không bao lâu, cô đã nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác, trong lòng có chút hiểu. Thật ra thì ý kiến muốn mời Tần Ngữ Nghê dùng cơm cùng bọn họ là của Tề Hàn Tinh, không phải Mạnh Vĩ Giác. Chỉ thấy Tần Ngữ Nghê đi tới bên cạnh họ, Mạnh Vĩ Giác mới đứng dậy chào hỏi. Tần tiểu thư, chúng tôi thấy các cô không tìm được chỗ ngồi. Nếu như các cô không ngại, vậy thì chúng ta cùng nhau dùng cơm. Quan sát nét mặt của bọn họ cùng biểu hiện đều rất thành đạt ý hoan nghênh. Tần Ngữ Nghê cũng vui vẻ tiếp nhận nói. Xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Không sao, không sao, nhiều người càng vui. Lâm Thần Hoan nhiệt tình đứng lên, kéo Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên ngồi xuống. Sau khi gọi món ăn xong, Mạnh Vĩ Giác hướng Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên giới thiệu là Tần từng người trong bọn họ. Đàm Diễm Văn, Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hy, Lâm Thần Hoan, Tạp Diệu Doãn, Tân Trinh. Nói xong, quay lại hướng mọi người giới thiệu. Đây là Tần Ngữ Nghê và em gái của cô ấy, Tần Ngữ Quyên. Tần Ngữ Nghê và Tần Ngữ Quyên nhìn mọi người cười gật đầu một cái. Xin chào mọi người. Tần tiểu thư, nghe nói cả nhà các cô đã di dân đến Canada. Tề Hàn Tinh thân thiện hỏi. Gật đầu một cái, Tần Ngữ Nghê cười khanh khách nói. Nếu như mọi người không chê, xin cứ gọi tôi là Ngữ Nghê, gọi em gái tôi là Ngữ Quyên được rồi. Vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của Tần Ngữ Nghê, Tề Hàn thân thiết hỏi. Ngữ Nghê, vậy các cô lần này về Đài Loan nghỉ dưỡng hay là về thăm người thân? Chúng tôi không còn người thân nào ở Đài Loan, lần này mục đích chủ yếu là trở về nghỉ dưỡng. Vậy các cô định ở lại Đài Loan bao lâu? Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê nói. Ngữ Quyên ở lại một vài ngày rồi sẽ trở về, còn tôi muốn xem tình hình như thế nào đã, có thể dài cũng có thể ngắn. Chống lại ánh mắt nhu tình như nước của Tần Ngữ Nghê, chúng như có thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ tình với hắn, Mạnh Vĩ Giác không khỏi áy náy, nội tâm dâng lên một cỗ hỗn loạn. Hắn không khỏi nghĩ muốn né tránh cảm giác lạ lẫm này, vì vậy quay đầu đi né tránh ánh mắt của Tần Ngữ Nghê. Mặc dù Mạnh Vĩ Giác và Tần Ngữ Nghê ánh mắt giao nhau chỉ có mấy giây, Tề Hàn Tinh vẫn là tinh tường nắm bắt được, nhưng hắn lại giả vờ như cái gì cũng không thấy, tiếp tục hỏi. Một mình cô ở Đài Loan, người nhà của cô sẽ yên tâm sao? Tôi cũng đã lớn như vậy rồi, Đài Loan cũng là quê hương của tôi, cũng không có gì không tốt để cho ba mẹ tôi phải lo lắng cả. Thời gian ở lại Đài Loan này, cô có kế hoạch gì không? Tôi không có bất cứ kế hoạch gì, cũng chẳng có bạn bè nào cả, phải đi đâu cũng chưa biết, tất cả mọi việc đều tùy hứng mà thôi. Tần Ngữ Nghê thản nhiên nói, giống như là lấy được giải thưởng nhất hạng. Cả khuôn mặt của Tề Hàn Tinh sáng lên. Nếu như cô tới Đài Bắc, hoan nghênh cô tới nhà tôi làm khách nha. Res. Một cỗ kích động tiến đến khiến cho Mạnh Vĩ Giác không nhịn được ngắt lời. Cậu cũng nên cho người ta thở với, không cần hỏi không ngừng như vậy, sẽ đem người ta dọa sợ mất. Tần Ngữ Nghê dịu dàng cười nói, thoải mái. Không sao, ở Đài Loan tôi cũng không có bạn bè gì, không có được cơ hội quen biết mọi người, thật sự rất vui. Khiêu khích liếc về Mạnh Vĩ Giác một cái, Tề Hàn Tinh tha thiết nói tiếp. Ngữ Nghê, nếu như cô có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi, cô cứ hỏi, nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời. Tần Ngữ Nghê chỉ hơi hơi cười, cái gì cũng không nói. Tần Ngữ Quyên lại tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi anh rốt cuộc là đàn ông hay là phụ nữ? Nghe hắn thanh âm là đàn ông, nhưng quần áo của hắn lại như phụ nữ, cái này khiến cho cô không thể phân biệt được. Phì một tiếng, Tần Trinh không nhịn được bật cười, cũng không khỏi lo mất đi hình tượng yêu nhã mà hắn luôn tạo ra. Cái này thì có cái gì buồn cười chứ? Tề Hàn Tinh tức giận trừng mắt nhìn Tần Trinh một cái. Anh ấy là anh rể tôi, cô nói xem anh ấy là đàn ông hay phụ nữ? Lâm Thần Hoan cũng không nhịn được cười nói. Ánh mắt của Tề Hàn Tinh chuyển sang điềm tĩnh, ngồi dựa vào bên cạnh của Lâm Ngôn Hy. Tần Ngữ Quyên có chút hiểu, nhưng vẫn có chuyện cô còn chưa rõ. Vậy sao anh lại ăn mặc và trang điểm như bà thím vậy? Đầu óc của cậu ta có chút vấn đề, cô không cần để ý cậu ta. Tần Trinh thừa dịp chê bai. Cô không cần nghe anh Tân nói lung tung, anh ấy đùa cô đấy. Anh rể tôi là đàn ông, lại là người nổi tiếng, nên ra ngoài sẽ phải hóa trang một chút nha. Lâm Thần Hoan vội vàng bao biện giúp cho Tề Hàn Tinh. Tần Ngữ Quyên nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, lần này cô rốt cục đã hiểu. Mọi người ăn đi, lát nữa trò chuyện tiếp, nếu để thức ăn nguội sẽ mất ngon. Đàm Diễm Văn nhắc nhở. Lời vừa nói kéo được chú ý của mọi người vào bữa ăn, lập tức mỗi người cũng ý thức được bụng cũng đã đói, vì vậy không hề kháng nghị mà lần nữa ngấu nghiến ăn. Chị, hôm nay sao đột nhiên lại muốn đánh tennis? Em nhớ đã rất lâu rồi chị không đánh nha. Thấy sắc mặt của Tần Ngữ Nghê đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, tâm trạng của Tần Ngữ Quyên cũng tự nhiên thoải mái hơn. Bởi vì đã lâu rồi không đánh, hiện tại lại có sân chơi tốt như vậy, nên chị cũng muốn chăm chỉ tập luyện nha. Thật sao? Tần Ngữ Quyên nghi ngờ nhìn Tần Ngữ Nghê. Cô không dám tin. Chị cô một lòng một dạ đặt trên người của Mạnh Vĩ Giác, làm mọi chuyện thì đến 80 hay 90% là hướng về hắn ta. Nhớ tới ngày ấy ở câu lạc bộ, sau khi chị cô mang hành lý vào phòng, lập tức giống như con ruồi không đầu chạy loạn ở câu lạc bộ. Bởi vì chị cô muốn tìm thấy Mạnh Vĩ Giác, xác định xem hắn có tới đây hay không. Tiếp hôm sau, 5 giờ sáng chị cô đã rời giường, sáng sớm đi bơi. Dĩ nhiên đây cũng là vì Mạnh Vĩ Giác, bởi vì hắn có thói quen đi bơi vào sáng sớm. Chị cô hy vọng có thể vô tình gặp gỡ, cho nên đột nhiên lần này thấy chị cô nói muốn đi đánh tennis, chắc chắn là phải có liên quan tới Mạnh Vĩ Giác nha. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác? Tần Ngữ Nghe cười khanh khách hỏi ngược lại. Tần Ngữ Quyên nhếch miệng, vui vẻ giễu cợt. Cái này khó nói nha, ai biết chúng ta hôm nay đến sân tập sẽ gặp được người nào? Tần Ngữ Nghe lắc đầu một cái, buồn cười nói. Em cho là chị biết trước sẽ gặp được ai sao? Thật không thể phủ nhận, vì muốn đến gần Mạnh Vĩ Giác, cô đã phải nghĩ rất nhiều biện pháp không hẹn mà gặp hắn. Bản thân mình tự tạo cơ hội, nhưng dù sao cô cũng không phải hắn, cô không thể lúc nào cũng đoán được hành tung của hắn nha. Giống như bị phát hiện điều gì, Tần Ngữ Quyên đột nhiên kéo tay của cô, vui vẻ nói.

Lâm Thần Hoan nhíu mày, tức giận hỏi, vậy anh muốn thế nào? Sau khi suy nghĩ một chút, Tề Hàn Tinh nhìn sang Mạc Vĩ Giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net